Chương 1368, hướng tới Huyền Không Quan, 1. Diệp Thiếu Dương nói, vì sao? Dương Cung Tử nói, trong Vạn Yêu Tháp, có Vô Cực Chân Chú thủ hộ, lại có vô số quỷ yêu độ hóa linh căn, chịu Vô Cực Thiên Sư sai khiến, chưa ai có thể từ bên trong cướp đồ, ai cũng không thể. Diệp Thiếu Dương nói, cho nên mấy người muốn đến sớm, cướp đoạt linh phù. Bọn họ đã có biện pháp phong ấn Ngọc Thanh Phù, vì sao không trực tiếp động thủ, chờ 7 ngày làm gì? Mục đích thật sự của bọn họ, không phải phong ấn Ngọc Thanh Phù, mà là dẫn Đạo Phong đến. Bọn họ biết, Đạo Phong đối với Ngọc Thanh Phù chí ở nhất định phải đạt được, nhưng bọn họ vì ổn thỏa, cũng bắt Trần Lộ đi, Trần Lộ là ở. Diệp Thiếu Dương khoát tay, dù sao bị bắt rồi, quá trình không nghe nữa. Ánh mắt dừng ở trên mặt Đạo Phong nói, Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù, không phải thứ ngươi lấy, ngươi tới vừa lúc, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi giết Mổ Mổ, thu được Hà Đồ, còn đem đám quỷ yêu lâu la trên núi thu hết vào trên Huyết Hải Vạn Ma Phiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi có phải đã triệt để nhập ma rồi hay không? Đạo Phong không để ý tới hắn, nói với Dương Cung Tử cùng Tôn Ánh Nguyệt, các ngươi đi trước. Dương Cung Tử nhìn Diệp Thiếu Dương, thở dài, xoay người bay ra ngoài cửa sổ, Tôn Ánh Nguyệt hướng Tiểu Cửu bái rồi lại bái, sau đó rời đi, Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đi cứu Trần Lộ, cái khác không cần quản. Ta đi cứu Trần Lộ, nhưng ta muốn biết đáp án một số vấn đề. Thứ nhất, ngươi cường hóa tu vi, cùng ở âm ti giành địa bàn mục đích cuối cùng, rốt cuộc là gì? Thứ hai, ngươi lúc trước bảo ta đoán bộ phim nọ, rốt cuộc là gì, chúng ta cùng nhau xem mấy trăm hơn 1000 bộ phim, đừng bảo ta đoán. Đạo Phong nói, chuyện này kết thúc, ta sẽ trả lời ngươi một vấn đề. Mới một cái. Một vấn đề này, có thể giải thích rất nhiều, ta cam đoan. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, rốt cuộc vẫn gật gật đầu. Được rồi, ta tin thêm lần này, đừng lừa ta. Đạo Phong nói, ngày mai cứ chạy đi Huyền Không Quan, nói ngươi là dự hội, chờ ta đến, ngươi tìm cơ hội cứu ra Trần Lộ, còn lại cái gì cũng đừng quản, không cần giúp ta. Nói xong, bóng người Đạo Phong chợt lóe, từ cửa sổ bay đi, Diệp Thiếu Dương ghé vào trên cửa sổ, ngơ ngác nhìn bóng người hắn rời đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng nhất, là lớn, này, ta nói, ngươi ít nhất phải nói cho ta, Huyền Không Quan ở đâu chứ? Đạo Phong đã đi rồi, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc ngẩn người. Qua Qua đã sớm tắm rửa xong từ buồng vệ sinh đi ra, nghe được tình huống bọn họ đối thoại, Đạo Phong vừa đi, lập tức nói với Diệp Thiếu Dương, lão đại ta đi Thanh Phong Quan gọi người nhé. Tiểu Cửu cũng nói, ta cũng có thể phái người đến hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương kiên định lắc lắc đầu, chuyện này, các ngươi đều không thể hỗ trợ. Vì sao chứ? Qua Qua kêu lên, một tay Diệp Thiếu Dương đè lại bờ vai của nó nói, xông vào Luân Hồi Đạo, đấu tuần du thiên thần, ta đều sẽ đưa các ngươi đi đồng sinh cộng tử, nhưng lần này không được, nói đơn giản một chút. Đây là việc nội bộ của giới pháp thuật, ta đi còn có thể chu toàn, bọn họ cũng nói không được gì, nhưng các ngươi tham dự, đám người vệ đạo kia nhất định sẽ nói ta dung túng quỷ phó yêu phó công kích đồng môn, sẽ có cớ, tương lai ta sẽ rất khó lăn lộn, ta khó lăn lộn không sao, nhưng sẽ liên lụy sư phụ, liên lụy toàn bộ Mao Sơn. Nếu là bản thân, vậy không quan hệ, ta vì cứu quỷ phó của mình, mặc kệ làm cái gì, ở trên đạo lý đều đứng vững, ngươi hiểu chứ? Qua Qua gật gật đầu nói, chính là nói hiện tại là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, chúng ta một khi tham dự liền biến thành địch ta hai bên mâu thuẫn. Qua Qua gần đây hay xem phim kháng chiến, học được không ít danh từ, chính là đạo lý này. Qua Qua nói, vậy chúng ta có thể làm gì, nhỡ đâu Trần Lộ có nguy hiểm thì sao? Ngươi đi Thanh Phong Quan trước, đem tình huống nói rõ với bọn họ, tốt nhất bảo Lâm Tam Sinh tới tìm ta, Diệp Thiếu Dương đột nhiên sinh ra một kế, sau đó ngươi theo bọn họ ở bên trong chờ, ta đi điều tra trước, nhỡ đâu Trần Lộ thực có nguy hiểm tính mạng, ta cho dù gánh tiếng xấu cũng phải kéo các ngươi đi ra, cùng nhau động thủ. Chúng ta tùy thời chờ. Lão đại cẩn thận nha. Qua Qua nói xong, đi vào phòng ngủ, tự mình tiến vào trong Sơn Hà xã tắc đồ, Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu nói với Tiểu Cửu, cô về Thanh Khâu Sơn trước, xử lý chuyện của cô, nếu có cần, tôi sẽ dùng hồn ấn thông báo cô. Tiểu Cửu do dự một phen, gật gật đầu. Nếu cần, tôi dẫn dắt người trong tộc đến giúp cậu. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, cười cười, tự mình tiễn bước Tiểu Cửu, Qua Qua cũng đã đi rồi. Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ, sửa sang lại suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho lão Quách trước. Đem tình huống nói đại khái, lão Quách nghe nói Huyền Không Quan bắt đi Trần Lộ, ý ở đối phó Đạo Phong, cũng cực kỳ phẫn nộ, tỏ vẻ muốn đi theo Qua hỗ trợ, bị Diệp Thiếu Dương từ chối, sở trường của lão Quách căn bản là không ở phương diện pháp thuật, đi cũng vô dụng, Diệp Thiếu Dương cho hắn nhiệm vụ là lưu lại chờ Cao Cao, đem huyết bộ để các loại pháp dược giao tới trên tay cô ấy, dù sao mình lập tức phải xuất phát, không có thời gian chờ Cao Cao chạy tới, hơn nữa lão Quách ở phương diện luyện dược cũng là một hảo thủ, đem hắn lưu lại giúp Cao Cao, Diệp Thiếu Dương tương đối yên tâm, sau khi nói chuyện xong với lão Quách, Diệp Thiếu Dương lại gọi điện thoại cho Cao Cao, nói tình huống, đem số của lão Quách cho cô, Cao Cao tự nhiên cũng không ý kiến gì, ở lúc đợi lão Quách chạy tới, Diệp Thiếu Dương lại gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Vũ Tình, chưa nói tỉ mỉ tình huống, chỉ nói sư phụ có việc gấp triệu mình đi qua, vụ án xảy ra lúc trước, bảo cô dựa theo phương hướng trước đó đã nói điều tra, nhỡ đâu có tình huống gì, có thể tìm lão Quách và Tuyết Kỳ xử lý, cho dù không xử lý được, ít nhất cũng có thể chống đỡ trước. Thu thập qua loa một số đồ đạc, lão Quách cũng đã đến, đem một trương hành lý đặt ở trên bàn trà rồi mở ra, rương kim loại bề ngoài nhìn qua rất bình thường, bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Tổng cộng có 3 tầng ngăn kéo, dùng cái giá dựng lên, thời điểm mở chốt có thể theo nắp rương di động, tiết kiệm thời gian. Mỗi một tầng ngăn kéo đều bị ngăn thành mười mấy ô vuông, bên trong đầy các loại dược liệu cùng pháp khí, đây là ta chuyên môn làm cho đệ, để đệ đi xa nhà dùng, các loại pháp khí cùng dược liệu thường dùng, nơi này đều đựng đầy, xem như một cái trạm tiếp tế tiếp viện di động. Lão Quách đem từng cái ngăn kéo mở ra, biểu thị công năng cho Diệp Thiếu Dương, đệ đừng xem nhẹ cái rương nhỏ này, thật ra đựng rất nhiều thứ, hơn nữa không hỗn loạn một chút nào, đây là ta tốn 3 tháng thời gian thiết kế tạo ra, thân rương là một loại tài liệu kim loại, nhẹ nhưng chắc chắn, có thể thừa nhận trọng kích, tính năng kín cũng tốt. Cho dù rơi xuống nước cũng không sao, để xem lỗ khóa này, đây là một cái khóa mật mã, phi thường hữu hiệu, người khác tuyệt đối không mở được. Mấu chốt nhất là, những ô nhỏ này dùng là đều là gỗ hương chương, có thể ngăn cách khí tức, để một số pháp dược bảo trì hoạt tính, tránh dược lực bay hơi. Ở dưới lão Quách chỉ điểm, Diệp Thiếu Dương tự mình thử một lần, các loại ngăn kéo, khóa chìm, ngay cả hình dạng từng cái ô đều tỉ mỉ thiết kế, có thể đặt pháp khí hình dạng dài ngắn không đồng nhất, quả nhiên là rất tiện,